Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta nhanh chóng cầm điện thoại định lao ra ngoài, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng bước. Canh ta xoay người nhìn Kỳ Hòa, cẩn thận hỏi, đại sư, tôi cần mua mấy nén hương? 9 nén, Kỳ Hòa giơ 9 ngón tay, bình tĩnh đáp. Trường Lực nghe vậy, sắc mặt tốt hơn hẳn, yên tâm tắt livestream. Bình luận lập tức nhảy lên dày đặc. Chị Kỳ Hòa, tại sao lại là 9 nén? Có ý nghĩa gì không? 1 hoặc 2 nén thì không có tác dụng sao? Mua nhiều thì không bao giờ sai. Trước đây tôi nghe người lớn nói, ma quỷ ở nhân gian không ăn được đồ ăn của người, chỉ ăn khói hương để no bụng. 3 quẻ hôm nay kết thúc đột ngột quá, tôi còn chưa kịp xem nữa. Gần đây tôi bỏ luôn cả phim truyền hình, chỉ chờ streamer. Ngay cả cơm cũng không ăn với phim chân hoàn truyện nữa, mà đổi thành livestream của Kỳ Hòa. Duyên kiếp này, hôm nay streamer vất vả rồi, tặng quà nhỏ. Trên màn hình, vô số món quà lớn nhỏ xuất hiện dồn dập, hiệu ứng lấp lánh làm người ta hoa mắt. Kỳ Hòa có thị lực cực tốt, dù trong loạt hiệu ứng quà tặng rực rỡ, cô vẫn nhìn thấy những dòng bình luận tò mò về con số 9. Cô mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh như có tia sáng. Khoảnh khắc ấy khiến cả đám fan nhan sắc hét lên trong sung sướng. Cô chậm rãi giải thích, 1 hoặc 2 nén cũng được, nhưng 9 là số cực, cũng là số cực dương, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sợ mọi người không hiểu thế nào là số cực, cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nói một cách đơn giản, theo giải thích của Lục Hào, 9 là lão dương, 6 là lão âm. Kiền cũng là trời, cái gọi là quẻ kiền, chính là 6 hào đều là 9. Thêm nữa, khói hương đốt ra thực sự có thể làm thức ăn cho ma quỷ. Nhưng nếu đốt quá nhiều mà trong nhà không có người quá cố cần thờ cúng, thì tốt nhất đừng thử bừa. Dễ dẫn dụ những thứ không nên đến, bình luận lại bùng nổ. Cá chim trắng, chẳng trách mọi người gọi những đứa núp lùm là lão âm B, hóa ra là từ đây mà ra. Xô A, nói dễ hiểu hơn đi, tôi sắp choáng rồi, cảm giác thế giới này đã tiến hóa đến mức tôi không theo kịp nữa. Vừa định đi mua vài nén hương thử nghiệm, nghe streamer nói xong lập tức từ bỏ. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, người phía trên tuy hơi liều nhưng may mà biết nghe lời. Vui đến mức mất trí, hu hu, chị gái sắp tắt livestream rồi sao? Không nỡ quá, Vân Trần Khanh Vinh, ngày mai mấy giờ livestream vậy? Nghe câu hỏi này, Kỳ Hòa hơi cong khóe môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngày mai vẫn là 2 giờ chiều, không gặp không về. Dù không trang điểm, nhưng đôi môi đỏ mọng của cô bị nước trà làm ẩm, càng trở nên quyến rũ động lòng người, khiến đám fan trên livestream không kìm được mà hét lên ầm ĩ. Kỳ Hòa liếc nhìn đồng hồ. Từ lúc cô mở livestream đến giờ mới chỉ 1 tiếng rưỡi. Cô không chần chừ thêm, nhanh chóng mở ứng dụng gọi xe, chuẩn bị đi tìm Tiểu Nguyệt nha. Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ ghi chú, Kỳ Hòa. Ngón tay sơn móng đỏ của Lưu Thu Nhã siết chặt điện thoại, ấn mạnh nút kết thúc cuộc gọi. Đây là lần thứ 3 cô ta gọi cho Kỳ Hòa. 2 lần trước cũng vậy, vẫn là giọng thông báo đó, không có gì thay đổi. Ban đầu, cô ta tưởng rằng Kỳ Hòa sau khi biết tin mình được mời tham gia game show, rung động tuyệt đối, chắc chắn sẽ háo hức tìm đến công ty để gặp cô ta. Nhưng kết quả là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 ngày trôi qua, đừng nói đến việc gặp mặt, ngay cả một tin nhắn hồi âm cũng không có. Game show, rung động tuyệt đối, hiện đang là dự án trọng điểm của công ty. Chỉ cần Kỳ Hòa đồng ý tham gia, dù kết quả có ra sao thì công ty vẫn có lợi. Nhưng đối với Lưu Thu Nhã mà nói, dự án này lại vô cùng phiền phức. Cô ta không muốn dính dáng gì đến Kỳ Hòa, nhưng bây giờ không liên lạc được, tình hình lại càng thêm rối rắm. Điện thoại gọi mãi không được, Lưu Thu Nhã tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ta vô thức đưa tay tháo bộ móng tay mới làm, từng chiếc một. Đột nhiên, cạch, cửa phòng bật mở, trợ lý bước vào, dè dặt báo cáo. Chị Thu Nhã, sếp Hạ gọi chị qua văn phòng. Nghe thấy vậy, động tác tháo móng của Lưu Thu Nhã càng trở nên mạnh bạo. Kịch, một chiếc móng giả bị cô ta giật phăng ra quá mạnh, kéo theo cả một lớp móng thật bên dưới. Cô không sao chứ? Trợ lý thấy cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình. Lưu Thu Nhã hít sâu, nắm chặt ngón tay đau nhói, gằn từng chữ. Không sao, trợ lý thấy sắc mặt cô ta khó coi, định lùi ra ngoài thì đột nhiên bị gọi giật lại. Đưa điện thoại của cô cho tôi. Trợ lý ngập ngừng, nhưng vẫn rút điện thoại đưa qua. Lưu Thu Nhã nhận lấy, ấn mạnh từng phím, động tác như muốn bóp nát màn hình. Trợ lý đứng bên cạnh, lòng thầm lo không biết chiếc điện thoại mới mua của mình có toàn vẹn trở lại được hay không. Tút, tút, rồi lại là giọng thông báo quen thuộc. Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Lần thứ tư, câu nói lặp đi lặp lại ấy khiến sắc mặt Lưu Thu Nhã càng lúc càng đen kịt. Cô ta bóp chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt đầy lửa giận, dường như chỉ cần thêm một câu. Không liên lạc được, nữa, cô ta sẽ lập tức nổi điên, đập phá mọi thứ xung quanh. Trợ lý nuốt nước bọt, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị Thu Nhã, có thể trả lại điện thoại cho tôi không? Rầm, một tiếng động chói tai vang lên. Trợ lý tròn mắt kinh hãi, cô cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên mặt đất là chiếc điện thoại style hoa quả mới mua chưa đầy một tháng của mình. Đã vỡ tan tành, đứng đó, Lưu Thu Nhã cắn chặt răng, trong đầu bỗng lóe lên một suy đoán. Có lẽ, Kỳ Hòa không chặn cô ta, mà là, đã đổi hẳn số điện thoại mới. Lưu Thu Nhã chết sững. Cách chương.